Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2839, huy động nhân lực. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Tuyết gặp Tô Tử Mặc đã quyết định đi, thần sắc trần chờ, muốn nói lại thôi. Còn có việc, Tô Tử Mặc hỏi. Bắc Minh Tuyết nói, sư tôn nếu muốn tiến đến Phụng Thiên giới, chỉ sợ mấy vị khác phong chủ không sẽ đồng ý. Ta nghe nói Lâm sư tỷ lần này nghe nói Phụng Thiên giới buông ra hạn chế, cũng ý định khởi hành tiến về trước, lại bị Tuyệt Kiếm Phong phong chủ ngăn cản lại. Lâm Tầm Chân lúc trước tại Tô Tử Mặc chỉ điểm xuống, lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm, thực lực tăng mạnh, tại kiếm giới đồng môn luận bàn, không tốt phóng thích vô thượng thần thông, đánh nhau bó tay bó chân. Hôm nay gặp được như vậy cơ hội khó được, nàng tự nhiên không muốn bỏ qua, muốn đi vào tà ma chiến trường thử kiếm, đại chiến một trận. Tô Tử Mặc cũng không thèm để ý, cười nói, ta dù sao cũng là Táng Kiếm ngọn núi phong chủ, cùng hắn dư mấy vị phong chủ ngang hàng luận giao. Du Lan đạo hữu ngăn được Lâm Tầm Chân, có thể ngăn không được ta. Lời tuy như thế, hắn chuẩn bị tiến về trước Phụng Thiên giới tin tức vừa mới truyền đi, ngay tại kiếm giới khiến cho lớn chấn động lớn. Kiếm giới 8 vị phong chủ dắt tay nhau mà đến, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc như lâm đại địch, cầm Tô Tử Mặc chắn trong động phủ, tự hồ sợ Tô Tử Mặc chạy đi. Tô huynh, chuyện này có thể mở không được vui đùa. Dưới mắt thời kỳ Phụng Thiên giới buông ra hạn chế, 3000 giới cực hạn chân linh nhất định tại trong thời gian ngắn tề tụ Phụng Thiên giới. Nếu như ngươi hiện trước khi đến Phụng Thiên giới, Thiên Nhãn tộc chắc chắn tìm ngươi báo thù, Hạ Âm vô cùng có khả năng sẽ hiện thân. Không chỉ là Thiên Nhãn tộc, Thạch tộc cùng ta kiếm giới trở mặt, lần trước không có gặp được bọn họ, xem như vận khí. Hôm nay không có hạn chế, Thạch tộc yêu nghiệt cũng sẽ ở Phụng Thiên giới hiện thân. Đến lúc đó tránh không được một cuộc ác chiến. 8 vị phong chủ ngươi một lời, ta một câu, tận tình khuyên bảo, lời nói thấm thía, mấy vị, không cần khẩn trương. Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, buông tay nói, tránh không được một trận chiến, liền chiến a, ai thắng ai thua, vậy cũng nói không chừng. Hắn lời nói này đương nhiên là khiêm tốn lời nói. Tại Thiên Nhân Kỳ, hắn có thể một người một kiếm cầm Thiên Nhãn tộc 10 vị chân linh diệt sát, trong đó còn có một vị vô thượng chân linh. Hôm nay bước vào Không Minh Kỳ, chỉ là vô thượng thần thông liền khống chế 5 loại nhiều chân linh bên trong cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt. Tô Tử Mặc thật đúng là không có để ở trong mắt. Nhìn thấy Tô Tử Mặc nói được như thế nhẹ nhõm, 8 vị phong chủ càng là lo lắng lo lắng. Tô huynh, nếu như ngươi tu luyện tới chân nhất cảnh đệ tứ trọng động hư kỳ, ta liền không ngăn trở ngươi rồi. Hôm nay, ngươi là Không Minh Kỳ, chống lại Hạ Âm, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Hạ Âm thiên sinh âm dương nhãn, lĩnh ngộ 2 luồng vô thượng thần thông, trong đó còn có một loại đúng lục đạo luân hồi. Người nghìn không được khinh địch. Hơn nữa, nhiều như vậy đỉnh cấp chân linh cường giả tề tụ tà ma chiến trường, chuyện xấu quá lớn, tà ma trong chiến trường phát sinh chuyện gì cũng có thể. Đúng vậy a, 3000 giới chân linh cường giả tề tụ, không thể khống đồ vật quá nhiều, tà ma trong chiến trường làm không tốt sẽ bộc phát một cuộc đại hỗn chiến. Nói đến nói rời đi, 8 vị phong chủ hay vẫn là không đồng ý Tô Tử Mặc tiến về trước Phụng Thiên giới. Lục Kiếm Phong phong chủ Lục Vân trầm giọng nói, dưới mắt thời kỳ quá mức mẫn cảm, Phụng Thiên giới vừa mới ra chuyện lớn như vậy, ai biết còn có thể có biến cố gì phát sinh. Nếu là vị kia đánh vỡ cửu u tội địa thế lực đột nhiên hiện thân, cùng Phụng Thiên giới bộc phát đại chiến, chúng ta nhất định sẽ cuốn vào trong đó. Thế thì sẽ không. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. 8 vị phong chủ đều là xuất phát từ hảo tâm, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích. Nói, tám vị đạo hữu, các ngươi cứ yên tâm đi. Dùng thủ đoạn của ta, chống lại cùng giai cường giả. Mặc dù không địch lại, cũng có thể tự bảo vệ mình. Chân bảo trong tháp có một chút giúp ta tu hành bảo vật. Đạt được những bảo vật này tương trợ, bên ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất bước vào động hư kỳ. Gặp Tô Tử Mặc đã quyết định đi, chút nào không lay được. Tám vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, hơi chút trao đổi một phen. Lục Vân mới vừa nói, Tô huynh cố ý muốn đi, chúng ta tự nhiên không tốt ngăn trở. Chỉ có điều, chuyện này còn muốn bẩm báo chấp trưởng kiếm giới ba vị đế quân, mời bọn họ định đoạt. Cái này, Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ. Nói, không cần phải như vậy huy động nhân lực a, Lục Vân nói. Tô huynh, người mới vừa nói, cùng giai bên trong, người tự bảo vệ mình có thừa. Đối với chúng ta làm cho lo lắng, không hề chỉ là của ngươi cùng giai chi địch. À, Tô Tử Mặc có chút khiêu mi. Ở trên giới, đặc biệt là siêu cấp lớn giới giữa, cùng giai tranh đấu, đều là cam chịu lẫn nhau không can dự. Sinh tử tất cả dựa vào bổn sự. Nếu là có một phương lấy lớn hiếp nhỏ, liền dễ dàng dẫn đến song phương đại chiến. Thế cục không khống chế được. Tuyệt kiếm phong phong chủ Du Lan nói. Lúc trước tại Phụng Thiên Giới, người giết Tương Mông đám người, dùng thiên nhãn tộc có thù tất báo tính cách, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tà ma trong chiến trường, nếu là hạ âm thực bắt ngươi không có biện pháp gì, thiên nhãn giới lại để cho trong tộc vương giả ra tay bóp chết ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Thiền kiếm phong phong chủ nói. Một khi tiên vương giữa đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, khó có thể khống chế. Trong hỗn loạn, chúng ta rất khó bảo hộ ngươi chu toàn. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Nếu thật xuất hiện loại tình huống này, mấy vị đạo hữu không cần quan tâm ta. Ta đều có. Tô huynh cái này nói được nói cái gì? Lục Vân nghe vậy, nhíu mày cắt ngang. Nói, ta kiếm giới nhất mạch, tuy có cửu đại kiếm phong, nhưng đồng môn kiếm tu, đều coi như thân nhân, như thế nào không quan tâm. Gặp Lục Vân kích động như thế, Tô Tử Mặc ngược lại không tốt nói cái gì nữa. Chỉ có thể cùng tám vị phong chủ một cái khác tiến về trước Vạn Kiếm Cung. Mời kiếm giới ba đại đế quân định đoạt việc này. Ba vị đế quân lên một lượt chút ít niên kỳ. Tóc trắng xóa, trong đó một vị, Tô Tử Mặc bái kiến. Đúng vậy, vị kia thiết quan lão già. Còn lại hai vị, một béo một gầy, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt, đều mang theo một tia khen ngợi. Thần sắc hiền lành, nghe được tám vị phong chủ nói xong việc này. Lão đầu mập cùng gầy lão đầu nhìn nhau, đều là trầm ngâm không nói. Hai người sống quá lâu. Tám vị phong chủ có thể nghĩ đến hung hiểm nguy cơ. Hai người tự nhiên cũng có thể nhìn phải hiểu. Thiết quan lão giả lại nhíu mày. Chậm rãi đứng dậy, toàn bộ người tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt kiếm ý, lạnh lùng nói. Như thế nào, ta kiếm giới còn sợ hắn thiên nhãn giới hay sao? Đời ta kiếm tu, nếu là gặp được chút ít hung hiểm cường địch, liền sợ đầu sợ đuôi. Vậy còn tu cái gì kiếm đạo? Béo gầy hai vị lão già khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý. Thiết quan lão già phất tay, một quả ấn có vô số vết kiếm truyền tấn phù lục bay tới Lục Vân trước người. Này, cái truyền tấn phù lục ngươi mà lại nhận lấy, nếu là thật sự xảy ra điều gì các ngươi đều ứng phó không được biến cố, liền đem xé nát, ta thì sẽ biết được. Thiết quan lão già có chút cười lạnh, nói, ta ngược lại muốn nhìn, cái nào dám đánh phá cân bằng, dùng tiên vương chi thân, ra tay bóp chết ta kiếm giới một phong chi chủ. Tám vị phong chủ nghe vậy, cuối cùng yên lòng, mặt lộ vẻ vui mừng, có thiết quan lão già những lời này, bọn họ có thể yên tâm hộ tống Tô Tử Mặc tiến về trước Phụng Thiên Giới rồi. Bất luận phụng thiên giới phát sinh biến cố gì, tự nhiên đều có thể ứng phó. Chỉ có điều, một bên khác Tô Tử Mặc trở nên có chút trầm mặc. Trong nội tâm bất đắc dĩ, nếu là thật sự dẫn xuất kiếm giới đế quân, cái kia từ một nơi bí mật gần đó nguy cơ, chỉ sợ cũng sẽ không bại lộ, mà là sẽ tiếp tục che giấu xuống dưới, chờ đợi cơ hội khác. Kể từ đó, hắn bố cục, sợ là muốn phó mặc rồi. Cách chương.